Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, liên quan tới đứa trẻ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ở Kinh Thành đóng phim Cuộc Sống Qua Rất Nhanh. Bộ phim này chỗ tốt chính là phần lớn cảnh diễn đều là ở Kinh Thành quay phim song thành. Sau đó chuyển chiến chiết biển điện ảnh và truyền hình thành phố. Bất quá ở trước khi rời đi, Trần Phàm gọi điện thoại cho chị An, để cho nàng mau sớm trở lại thành phố Thượng Hải, xây dựng cơ quan từ thiện ekip. Hơn nữa cũng thuận tiện đem Phan Vi giới thiệu cho chị An. Đây cũng là để cho chị An có người trợ giúp, một người chưa đến nỗi như vậy mệt mỏi. Dẫu sao hết thảy đều ở đây sáng lập giai đoạn, các loại chuyện này tình cũng biết rất nhiều. Cứ việc thành phố Thượng Hải chính phủ mở ra đèn xanh, nhưng là các loại thủ tục vẫn là phải thích hợp. Đây đều là phải chạy chân gãy việc. Cho nên ở Trần Phàm rời đi Kinh Thành trước, hắn đem chị An số điện thoại để lại cho Phan Vi. Thuận lợi hai người các nàng trực tiếp liên lạc. Hơn nữa để cho Phan Vi trước thời hạn làm quen một chút nghiệp vụ. Ở trên mạng hoặc là thư viện tra một chút tài liệu. Học cơ quan từ thiện hẳn như thế nào đi làm. Coi như là phải làm đủ chuẩn bị đi. Nàng đem chủ yếu phụ trách một ít công việc cụ thể. Chỉ bất quá ở Trần Phàm lúc rời đi, Phan Vi vậy muốn nói lại thôi diễn cảm để cho Trần Phàm cảm giác được rất kỳ quái. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, liền cùng nàng vội vã nói tạm biệt. Cũng đoàn làm phim cùng đi chiết biển phim trường. Ở chiết biển phim trường, đoàn làm phim đã sớm xài một đoạn thời gian, đối với một ít cảnh tượng tiến hành xây lại. Sau đó quay phim một ít truy đuổi, phá sập cùng sôi động cảnh diễn. Dương Chi đúng là diễn viên tương đối có biểu diễn thiên phú. Ở đoạn thời gian này bên trong biểu diễn, càng ngày càng thành thạo, cũng càng ngày càng đưa vào. Cái này cũng khiến cho đóng phim độ tiến triển càng lúc càng nhanh. Hoặc giả là Trần Phàm biểu hiện cho cô bé này áp lực. Cho nên mỗi ngày đều có thể thấy nàng ở quay phim kết thúc sau đó. Hoặc là mình cảnh diễn còn chưa tới lúc này một người học lời kịch. Tính toán nhân vật, trên căn bản không làm gì những chuyện khác. Có chút si mê mùi vị. Ở tháng 6 lúc này Trần Phàm cảnh diễn trên căn bản đã quay xong. Đây cũng là Phùng Đại Nhiên vì chiếu cố đến Trần Phàm. Mà cố ý trước thời hạn quay phim hắn cảnh diễn. Vì vậy ở Trần Phàm cái cảnh cuối cùng thuận lợi quay xong sau đó, đoàn làm phim cho Trần Phàm mở ra một vui mừng đưa sẽ. Bất quá cái này vui mừng đưa sẽ là ở chiết thành phố Hải tiến hành. Đoàn làm phim thành viên chủ yếu đều đi chiết thành phố Hải. Đầu tiên là ăn cơm. Tiền ăn cơm là Trần Phàm móc. Hắn cảm thấy đoạn này thời gian, đoàn làm phim vì đuổi mình cảnh diễn, đều là rất hợp lại. Liền hướng cái này, cũng phải mời bọn họ ăn một bữa cơm mới được. Vì vậy đầu tiên là ở khách sạn lớn bên trong, ăn hải sản, biển ăn, sau đó liền đi quán bar bên trong biển uống. Dựa theo Trần Phàm giải thích chính là, tận lực ăn, tận lực uống, không cần nói hắn tiết kiệm tiền. Phùng Đại Nhiên mỉm cười nhìn Trần Phàm tuyên bố sau đó. Mọi người hoan hô ăn mừng cảnh tượng, sau đó liền tỏ ý mình một bộ này người đi khác chỗ chơi mà đi. Chủ yếu chính là tìm một KTV ca hát, Thành Long hứng thú rất cao. Còn để cho KTV quản lý đem nơi này mời tới biểu diễn Nhật Bản nghệ kỹ tới trong phòng VIP tiến hành. Biểu diễn, mấy ngày nay vốn nghệ kỹ cũng không phải là Nhật Bản cao cấp, mà là thông qua một ít buôn bán đường dây, dẫn đi vào Trung Quốc tới. Dựa vào ở tất cả đại KTV cùng quán bar tiến hành biểu diễn kiếm tiền. Bất quá căn cứ nước trong lòng của người ta, ngoại lai cũng đều tốt, đến lúc đó có thể kiếm được so Nhật Bản nhiều gấp đôi thu vào. Ở Trung Quốc sinh hoạt cũng không có Nhật Bản như vậy kiềm chế cùng khổ cực. Cho nên những thứ này nghệ kỹ cửa rất nhiều người cũng không muốn trở về. Hoặc là trong thời gian ngắn không có ai kế hoạch trở về. Thành Long thường xuyên đến điện ảnh và truyền hình thành phố quay phim. Đã sớm đối với những thứ này là tương đối quen thuộc. Phùng Đại Nhiên càng rõ ràng. Bất quá Trần Phàm là lần đầu tiên. Thật ra thì nghệ kỹ vũ điệu thật đúng là không việc gì theo dõi. Trần Phàm nhìn các nàng, Ngược lại là chợt nhớ tới tại Nhật Bản Hashimoto cùng Mỹ Trì Cúc Tử. Mình thật giống như thời gian rất dài không có cùng bên kia liên lạc rồi. Ngược lại là Hashimoto cùng Mỹ Trì Cúc Tử thỉnh thoảng gọi điện thoại tới. Nhưng là mình cũng không có nhận được. Sau đó cũng không có trả lời điện thoại. Cho nên bây giờ có chút lặng yên không tiếng động ý. Không biết các nàng bây giờ ra sao? Suy nghĩ một chút, Trần Phàm liền đối với Phùng Đại Nhiên nói một tiếng. Sau đó đi ngay bên ngoài bao xương mặt gọi điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên là gọi cho Hashimoto. Điện thoại tiếp thông biết sau đó. Bên kia truyền đến thanh âm kinh ngạc vui mừng. Sau đó chính là mang khóc sụt sùi thanh âm nghẹn ngào. Hashimoto mừng đến chảy nước mắt. Ngài bây giờ còn, có tốt không? Hashimoto thanh âm truyền tới. Có chút nghẹn ngào, cũng có chút khiếp khiếp. Nàng vĩnh viễn là đối với Trần Phàm như vậy khách khí. Giống như là đối đãi trong nhà trưởng bối vậy khách khí. Nhưng là mỗi lần hôn thời điểm nóng, nhưng lại hết sức nghênh hợp. Đoan trang cùng yêu mị tổng hợp thể à? Ta rất tốt, cái đó, ta chính là hỏi một chút. Có thời gian, ta đến thăm ngươi. Trần Phàm mình đều có chút ngại quá đối với Hashimoto nói cái gì đi Los Angeles xem mình bảo. Thật tốt bảo trọng mình thân thể. Nếu có chuyện gì, liền cho ta gọi điện thoại. Ta sẽ hết sức giải quyết cho ngươi. Bên kia trầm mặc một hồi. Sau đó liền truyền đến Hashimoto có chút do dự thanh âm. Trần Quân, ta muốn đứa bé. Nếu như có thể, ta muốn cái hai chúng ta đứa trẻ. Làm ơn, cái này lời vừa nói ra, Trần Phàm nhất thời liền ngây ngẩn, vốn là chẳng qua là thăm hỏi sức khỏe một chút, làm sao đột nhiên liền nhảy đến cái đề tài này. Hắn do dự một chút hỏi, đã xảy ra chuyện gì liền sao? Rất hiển nhiên, Hashimoto như vậy rất không bình thường, không có xảy ra chuyện tình gì. Hashimoto thanh âm có chút mong đợi, cũng có chút run rẩy. Ta liền là muốn đứa bé. Ta biết, Cúc Tử tiểu thư cũng có như vậy ý tưởng. Nếu như có thể, chúng ta đều muốn đứa bé. Chỉ muốn đứa bé này là của ngài là được. Chúng ta sẽ không để cho đứa trẻ cuốn vào gia tộc của ngài bên trong. Nhưng là đứa trẻ nhất định sẽ ngài gia tộc họ. Chấm ngoặc kép, Hashimoto ý Trần Phàm rõ ràng. Liền là muốn đứa bé. Cũng không sẽ tham dự vào sau này phân Trần Phàm gia sản bên trong tới. Cũng không biết cho Trần Phàm mang đến bất kỳ phiền toái nào. Chính là muốn cho Trần Phàm sinh đứa bé. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Phàm không kiềm được ngây ngẩn. Đây là cái gì tiết tấu? Hơn nữa Hashimoto còn nhắc tới Mỹ Trì Cúc Tử. Chẳng lẽ cái này hai phụ nữ gặp mặt. Hơn nữa còn có thể đối xử chân thành trao đổi tâm đắc. Cái này cũng có chút hoang đường chứ. Nghĩ tới đây. Trần Phàm cơ hồ lập tức bỏ đi lập tức trở về Los Angeles dự định. Đây là lúc trước đi Nhật Bản một chuyến à? Phải đem Hashimoto cùng Mỹ Trì Cúc Tử sự việc giải quyết. Như vậy mới có thể làm cho Trần Phàm an tâm trở lại Los Angeles đi. Hashimoto người phụ nữ kia. Nhất định là trải qua cái gì chuyện không bình thường. Cho Hashimoto gọi điện thoại sau đó. Suy nghĩ một chút. Quyết định lại nữa cho Mỹ Trì Cúc Tử gọi điện thoại. Dù sao mình ngày mai sẽ phải đi Nhật Bản. Vì vậy liền trở về bên trong bao gian. Trong phòng riêng Nhật Bản nghệ kỹ đã rời đi. Quách Nhàn ở nơi đó khôi hài ca hát. Để cho người ở bên trong ồn ào lên sung sướng đây. Gặp Trần Phàm tới. Quách Nhàn còn ồn ào lên để cho Trần Phàm cùng Dương Chi uống cái rượu giao bôi. Còn cười nhạo báng. Đều là bạn bè trai gái. Uống cái rượu giao bôi để cho chúng ta làm chứng. Vì vậy Thành Long cũng ồn ào lên. Phùng Đại Nhiên liền ở một bên vỗ tay. Hai cái vai phụ người đẹp cũng ở bên cạnh ủng hộ. Vì vậy liền uống một cái đi. Dương Chi cùng Trần Phàm làm chín. Ở quay phim sau đó cũng có rất nhiều ăn ý. Vì vậy liền thoải mái bưng lên ly rượu. Khoác tay Trần Phàm cánh tay. Hai người đồng thời uống. Trần Phàm còn chủ động sáng một cái ly, lại đưa tới một hồi tiếng khen. Sau đó Dương Chi lại bưng lên hai ly rượu hướng Trần Phàm đi tới. Anh Trần, không nói khác, Lần này quay phim anh chân giống như là ta, giống như sư phụ mang ta. Ta trong lòng rất cảm kích. Một ly rượu này, ta mời ngài, hy vọng ngài không nên chê. Dương Chi đem một ly bia đưa tới, rất mong đợi nhìn Trần Phàm. Trần Phàm cũng không kiểu cách, nhận lấy, cũng uống một hơi cạn sạch. Dương Chi lại mời Trần Phàm hợp ca liền một bài tình ca, lại để cho trong bao xương người thét chói tai ủng hộ. Cho đến cuối cùng tất cả mọi người có men say, lúc này mới kết thúc lần này tụ họp. Bất quá lần này tụ họp bên trong, Dương Chi đối với Trần Phàm biểu hiện quá nhiệt tình một chút. Bởi vì là liền người ngoài xem ra, đã vượt qua giống vậy quan hệ hợp tác, mọi người đều thấy ở trong mắt, chỉ là không dám nói ra, cũng không ai có thể đồng thời đắc tội Hầu Trung Quân, càng không thể đắc tội Trần Phàm. Bất quá trong lòng mỗi người đối với Dương Chi ý tưởng đều không phải là rất muốn thấu triệt. Cho là Dương Chi muốn dựa trên Trần Phàm như vậy mới lợi hại hơn tai to mặt lớn mà. Nhưng là Dương Chi trong lòng là khác có ý tưởng. Nàng muốn thoát khỏi Hầu Trung Quân. Ở trong nước phát triển là không thể nào. Chỉ có chờ trong nước có danh tiếng sau đó, nàng liền đem nhìn về phía thị trường quốc tế. Mà muốn ở thị trường quốc tế thử nước, không có Trần Phàm trợ giúp là không thể nào. Cho nên tối nay nàng cũng coi là bán chân khí lực. Trần Phàm không để ý tới nàng nghĩ như thế nào. Hắn cũng không muốn quản cô bé này nghĩ như thế nào. Hắn ở sáng sớm ngày thứ hai, cùng Thành Long, Phùng Đại Nhiên còn có Quách Nhàn lên tiếng chào hỏi sau đó, liền trực tiếp bay đến Nhật Bản đi. Bởi vì là tạm thời quyết định, cho nên Nhật Bản phương diện cũng không biết Trần Phàm tới. Cho dù là ngày bản đã có nhóm lớn Trần Phàm người ái mộ, cũng không có xuất hiện ở sân bay vây truy đuổi chặn đường tình cảnh. Ngược lại là thường xuyên ở sân bay chờ đợi hai người ký giả mua thấp bán cao. Thấy được Trần Phàm, lập tức cầm ra máy chụp hình. Hơn nữa chuẩn bị tiến lên phỏng vấn lúc này Trần Phàm đã ngồi xe taxi rời đi. Rất nhanh trên Internet liền xuất hiện Trần Phàm đến Nhật Bản tin tức. Hôm nay Trần Phàm không chỉ là vòng giải trí danh nhân, lại là thương giới cá sấu, cấp thế giới số 1 số 2 nhà giàu. Cho nên chính phủ Nhật Bản cũng rất để ý Trần Phàm có phải hay không tới Nhật Bản. Bọn họ hy vọng cùng Trần Phàm ở về buôn bán hợp tác. Bất quá Trần Phàm không có cho bọn họ cơ hội, liền trực tiếp đi Hashimoto nhà, tham hỏi cha Hashimoto. Hashimoto gần nhất, đối với Trần Phàm vô cùng khách khí. Thậm chí đối với con gái cùng Trần Phàm loại này không quá bình thường quan hệ còn ôm to lớn ủng hộ thái độ, bởi vì là hắn rõ ràng mình muốn đem sự nghiệp làm lớn hơn, Trần Phàm ra sức là không thể thiếu được. Nếu như Hashimoto có thể là Trần Phàm sinh đứa bé kế tiếp, như vậy Trần Phàm thì sẽ là Hashimoto gia tộc trợ lực lớn nhất, liền là người một nhà. Hashimoto gần nhất cùng Trần Phàm nóng trò chuyện, Hashimoto thì tự mình là Trần Phàm dâng trà. Nàng đối với Trần Phàm đến cảm thấy dị thường ngạc nhiên mừng rỡ. Cả người đều đắm chìm ở một loại to lớn vui sướng chính giữa. Nàng biết nhất định là tối hôm qua tự nói lời nói để cho Trần Phàm tới. Nàng trong lòng lại tràn đầy mong đợi. Lần này Trần Phàm là không phải là vì cùng mình hoàn thành sự kiện kia đâu. Một đứa bé, đúng vậy, nàng khẩn cấp muốn một cái mình cùng Trần Phàm đứa trẻ. Loại này tâm tư có ở đây không có thể áp chế tràn lan. Đặc biệt là cha hắn trước mặt đối với nàng nhắc tới chuyện này, lúc này nàng cảm giác được mình cùng cha nghĩ tới một khối mà đi. Chỉ bất quá một cái muốn phát huy gia tộc, một cái liền là thuần túy muốn đứa trẻ mà thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaiyuyencv/tiuyencv/tasan/nong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.